Theo thường lệ, quỷ quái nhập ma cấp đỉnh phong mới có được năng lực đặc trưng của tộc loại. 2. Cách mạng vinh quang của Anh, một cuộc cách mạng ở Anh năm 1688 do William the Orange lãnh đạo. Cách chương.